Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, chương 919, gần một nửa Bạch Vân Sơn. Nghe được Dương Trần lời nói, Nhạc Doanh Doanh trên mặt hiện lên một vòng biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem Dương Trần nói ra, tiền bối, cùng dưới tình huống cùng tu vi, đại diễn phong lôi kiếm là không chiến thắng được tam nguyên quỷ ảnh kiếm. Dương Trần kinh ngạc, nhìn một chút Nhạc Doanh Doanh, cái này khối băng trên mặt một bộ tự tin biểu lộ. Nói rất trôi chảy, nếu như đại diễn phong lôi kiếm cùng tam nguyên quỷ ảnh kiếm có một cái không phải Dương Trần lĩnh ngộ ra tới, Dương Trần liền thật muốn tin nàng quỷ. Nhìn thấy Dương Trần trên mặt một bộ lúng túng bộ dáng, Dương Trần vừa cười vừa nói, ngươi đem đại diễn phong lôi kiếm thi triển một lần ta đến xem. Đến cùng là tu luyện thành cái gì? Bộ dáng quỷ mới tại đồng cấp tình huống khác dưới, còn không đánh lại tam nguyên quỷ ảnh kiếm. Chẳng lẽ là nhường quỷ ảnh dọa cho được? Nếu như là Dương Trần lời nói, đừng nói là ngang cấp, coi như kém hơn hai cấp bậc, đại diễn phong lôi kiếm cũng có thể đem tam nguyên quỷ ảnh kiếm đánh khóc. Nhìn một vòng đám người, Dương Trần nhếch miệng, ra hiệu Dương Trần có thể bắt đầu rồi. Dương Trần do dự một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Như Tuyết, cắn răng nói ra, tốt. Lúc này, Đoàn Lãng Văn từ nơi không xa bò trở về, một mặt phẫn nộ sợ hãi nhìn xem Dương Trần. Trên mặt một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Nhìn thấy Dương Trần thế mà đâu ra đấy bắt đầu thi triển đại diễn phong lôi kiếm, Đoàn Lãng Văn lập tức một mặt mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Nhạc Doanh Doanh nhàn nhạt lườm Dương Trần một chút, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên bị Dương Trần một kiếm này dọa sợ. Chợt hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, chỉ dựa vào thi triển một lần đại diễn phong lôi kiếm, tiền bối ngươi có thể nhìn ra cái gì đến? Nghe nói như thế, Đoàn Lãng Văn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, không biết vì cái gì, hắn chợt nhớ tới thị kiếm môn bên trong một cái truyền thuyết. Cái này truyền thuyết không phải người khác, chính là cùng hắn anh ruột Đoàn Lãng Tài có quan hệ. Đoàn Lãng Tài từng tại Thượng Nguyên Tông phía sau núi trong một cái sơn động, vẻn vẹn thi triển một lần quỷ ảnh kiếm, liền bị một cái tên là Dương Trần khốn nạn học được. Không, Dương Trần chẳng những đem quỷ ảnh kiếm học được, còn dung hội quán thông, dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà hiểu được tam nguyên quỷ ảnh kiếm, loại này gần như chuyện không thể nào. Nhường thị kiếm môn gần thời gian 2 năm không có ngẩng đầu. Mãi cho đến trưởng môn Vạn Tuyền một khi lĩnh ngộ tam nguyên quỷ ảnh kiếm, loại tình huống này mới lấy làm dịu. Bây giờ tình huống qua giống nhau, chỉ là Đoàn Lãng Văn bất luận nhìn thế nào, đều nhìn không ra trước mắt cái này cái gọi là tiền bối. Có thể giống như Dương Trần, nhìn một lần liền có thể học được đại diễn phong lôi kiếm, còn có thể đem đại diễn phong lôi kiếm tăng lên tới có thể cùng tam nguyên quỷ ảnh kiếm đánh đồng. Võ kỹ, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Đoàn Lãng Văn một mặt khinh bỉ len lén đánh giá Dương Trần. Càng đánh số lượng càng là kinh ngạc. Vô luận từ cái gì góc độ nhìn lại, Dương Trần đều thật sự là quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến cơ hồ cùng bọn hắn cùng tuổi niên kỳ. Tuổi như vậy dưới, có thực lực như thế, nhất định là một ít thánh địa truyền nhân. Trong lúc nhất thời, Đoàn Lãng Văn có chút nhớ nhung chửi mẹ. Những thánh địa này khốn nạn đều như thế ưa thích giả heo ăn thịt hổ sao? Không có việc gì đợi tại trong thánh địa hào hào tu luyện không tốt. Nhất định phải đi ra tại trước mặt người bình thường tú tồn tại cảm giác. Đoàn Lãng Văn cho Dương Trần một cái khinh bỉ ánh mắt. Lần nữa nhìn về phía Dương Trần thời điểm, Dương Trần đã đem đại diễn phong lôi kiếm thi triển một lần. Thu kiếm mà đứng, Dương Trần còn chưa nói chuyện, Nhạc Doanh Doanh liền cau mày đi tới. chắp tay nói ra, tiền bối, chúng ta chính là U Châu Đại Lục Thị Kiếm Môn đệ tử. Trưởng môn Vạn Tuyền chính là hóa thần kỳ cửu trọng thiên cường giả. Mà lại đây là ta Thị Kiếm Môn cùng Thượng Nguyên Tông ở giữa ân oán. Mong rằng tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ, không muốn tham dự vào. Nói đến đây, Nhạc Doanh Doanh giống như cảm thấy có chút không đủ thuyết phục tính chất. Lại tăng thêm một câu, nói ra, Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm chính là Thị Kiếm Môn một mình sáng tạo võ kỹ. Bây giờ bị Thượng Nguyên Tông lấy một loại nào đó thủ đoạn hèn hạ thu hoạch được. Chúng ta muốn có được đại diễn phong lôi kiếm, cũng bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu như tiền bối khoanh tay đứng nhìn, chúng ta nguyện ý buông tha Dương Trần hai người tính mệnh. Giọt nước không lọt, Dương Trần rất là hài lòng nhìn xem Nhạc Doanh Doanh. Rất hiển nhiên, nữ tử này cũng không chỉ là một cái khối băng đơn giản như vậy. Lời nói này nói giọt nước không lọt, nếu như đổi lại bất kỳ người nào khác lời nói, nói không chừng liền nghe từ Nhạc Doanh Doanh lời nói. Khoanh tay đứng nhìn, dù sao Nhạc Doanh Doanh nói không sai. Đây là Thị Kiếm Môn cùng Thượng Nguyên Tông ân oán, mà lại Thượng Nguyên Tông lại lấy một loại hèn hạ thủ đoạn cướp đi gia đình Thị Kiếm Môn Tam Nguyên. Quỷ Ảnh Kiếm, vô luận từ cái gì góc độ đến xem, Nhạc Doanh Doanh bọn người đều đứng ở đạo đức điểm cao nhất. Thế nhưng là mấy người cũng không biết, Dương Trần cho đến bây giờ, kỳ thật còn tính là một cái đệ tử của Thượng Nguyên Tông. Dương Trần nhìn một chút Dương Trần, phát hiện Dương Trần cũng không nói lời nào, quay người cười sang sảng một tiếng, nhìn chằm chằm Nhạc Doanh Doanh nói ra, Nhạc Doanh Doanh, người ít tại nơi đó cố làm ra vẻ đổi trắng thay đen. Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm là tại Thượng Nguyên Tông không già. Thế nhưng là ngoại trừ Dương Sư Huynh bên ngoài, tất cả đệ tử của Thượng Nguyên Tông cũng không từng tu luyện qua. Như vậy tình huống dưới, làm sao có thể nói là chúng ta hèn hả? Nói đến đây, Dương Trần cười ha ha, nói ra, Thị Kiếm Môn lòng lang dạ thú. Điểm này U Châu Đại Lục ai ai cũng biết, muốn chiếm đoạt Thượng Nguyên Tông cứ việc nói thẳng, hư cấu nhiều như vậy ra vẻ đạo mạo lý do. Các ngươi không mệt mỏi sao? Dương Trần nghe được vui lên, nhìn xem Dương Trần nói ra, được rồi, ngươi bớt tranh cãi, thiên địa này ở giữa, nắm tay người nào lớn người đó định đoạt. Ngươi tu luyện đại diễn phong lôi kiếm, chí ít có 5 nơi sai lầm, ta cùng các ngươi trở về, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Không, không đánh. Dương Trần trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, nhìn Nhạc Doanh Doanh một chút, rất hiển nhiên, tại Dương Trần cùng Lý Như Tuyết trong mắt, lúc này đánh hoặc là không đánh, căn bản không phải bọn hắn có thể định đoạt. Dương Trần nhẹ gật đầu, nhìn cũng không nhìn Nhạc Doanh Doanh bọn người một chút, nói ra, không đánh, ta nói, ai nếu không phục, cứ tới tìm ta. Nói đến đây, Dương Trần quay đầu nói với Nhạc Doanh Doanh, đúng rồi, trở về nói cho Vạn Tuyền cái kia lão tiểu tử, nói qua mấy ngày một cái lão bằng hữu sẽ đến nhà bái phòng. Nhưng hắn đem tông môn công pháp bên trong võ kỹ đều phân loại cất kỹ, giảm bớt đến lúc đó ta còn phải từng cái tìm. Các ngươi phiền phức, ta cũng có chút không kiên nhẫn. Nghe nói như thế, Nhạc Doanh Doanh đám người trên mặt đều lộ ra hoang đường thần sắc, chợt cùng nhau sắc mặt cuồng nộ. Bọn hắn bây giờ có 5 người, Dương Trần bên này chẳng qua là 3 người. Coi như Dương Trần lấy một địch 2, còn có thể lấy một địch 3 hay sao? Niên kỷ cùng bọn hắn không sai biệt lắm, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Nhạc Doanh Doanh hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn ô quang. Tam Nguyên tụ đỉnh phía dưới, kinh khủng bách quỷ dạ hành quỷ khóc sói gào. Vậy mà đem Dương Trần cùng với Lý Như Tuyết 3 người tất cả đều bao phủ trong đó. Dương Trần trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. hỏi, người thật muốn đánh? Nhạc Doanh Doanh một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói ra, thị kiếm môn Nhạc Doanh Doanh, cả gan thỉnh giáo tiền bối. Ông, một tiếng kinh khủng vù vù truyền đến, Nhạc Doanh Doanh thể nội đột nhiên bộc phát ra một đám lửa sóng. Kinh khủng phượng minh vang vọng cửu thiên, giữa không trung không khí đều đi theo bắt đầu vặn vẹo. Dương Chân nhìn đây sững sờ, lập tức giật mình, cái này chỉ sợ sẽ là Nhạc Doanh Doanh thể nội phong ấn cỗ lực lượng khủng bố kia rồi. Liều mạng thời điểm, rốt cục phóng xuất rồi. Mắt thấy giữa không trung sóng lửa ngập trời, vậy mà tạo thành một cái to lớn phượng loan bộ dáng đại điểu. Dương Trần vừa lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, Dương Trần bỗng nhiên hú lên quái dị, tiền bối cẩn thận, một bên hô hào, Dương Trần một bên rút kiếm liền muốn hướng về giữa không trung phóng đi. Một bộ liều mạng dáng vẻ, hiển nhiên muốn bảo toàn Dương Trần cùng sau lưng Lý Như Tuyết. Dương Trần tức giận lôi kéo Dương Trần cổ áo, đem Dương Trần từ giữa không trung kéo xuống đến. Nói ra, ngươi quỷ kêu cái gì? Một con chim nhỏ liền đem ngươi dọa thành cái này bức bộ dáng quỷ. Nhỏ, chim nhỏ, nghe được Dương Chân mà nói sau đó, Nhạc Doanh Doanh dưới chân một cái lảo đảo, một tấm tinh xảo gương mặt đều khí bóp méo, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, khốn nạn, ngươi quá phận rồi. Giống, một tiếng kinh thiên động địa tê minh truyền đến. Giữa không trung kinh khủng phượng loan đột nhiên quang mang đại thịnh, hướng về Dương Chân vọt tới. Nhạc Doanh Doanh sắc mặt tái nhợt lảo đảo hai bước, hiển nhiên khó có thể chịu đựng phượng loan mang đến kinh khủng trùng kích, có chút thoát lực. Đoàn Lãng Văn đám người trên mặt lóe ra hưng phấn âm cưu thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân, khóe miệng lộ ra một tia sát ý. Dương Trần cùng Lý Như Tuyết sắc mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ nhìn xem đập vào mặt kinh khủng sóng lửa. Trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng thần sắc. Tiền bối, đây là Nhạc Doanh Doanh thể nội bạn sinh thiên hỏa lực lượng, thập phần cường đại, ngươi hay là đi thôi. Lý Như Tuyết cũng là vội vàng nói, tiền bối cẩn thận, cái này lửa rất lợi hại phải không? Dương Trần ngẩng đầu nhìn cuồng sông mà đến phượng loan, liệt liệt cương phong thổi đến hắn tay áo tung bay, khí lãng ngập trời. Dương Trần thân thể lại không có nhúc nhích mảy may, nhìn về phía giữa không trung hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Ông, một cỗ vô hình khí lãng hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Giữa không trung cuồng sông xuống phượng loan nằm ở trong, kêu rên một tiếng, dần dần tiêu tán, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường. Gió mát tự đến, thị kiếm môn bọn người chỉ cảm thấy một cơn gió màu xanh lá đập vào mặt. Năm người trên mặt nhan sắc cùng nhau trở nên tái nhợt. Một mặt đờ đẫn đứng ở tại chỗ, giống như bị hóa đá bình thường. Dương Chân nhìn thoáng qua giữa không trung tiêu tán bạn sinh thiên hỏa. Trách không được lực lượng cường đại như vậy, lại là phượng loan thiên hỏa. Nhạc Doanh Doanh này cũng là một cái may mắn ra hỏa. Phượng loan thiên hỏa cùng Dương Chân u minh nghiệp hỏa cùng với kim liên thiên hỏa bình thường đều là thượng thừa bạn sinh thiên hỏa. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật, gặp Dương Chân quay người về phía sau đi đến, một mặt đờ đẫn Lý Như Tuyết cùng Dương Trần lập tức kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối mặt nghị một chút, vội vàng đi theo. Tiền bối, vừa rồi đó là cái gì lực lượng? Dương Trần một mặt hưng phấn kích động nhìn Dương Trần, rất hiển nhiên, lấy Dương Trần hai người cảnh giới, còn không có tiếp xúc đến thế loại lực lượng này, chính là liền Nhạc Doanh Doanh trên mặt đều là biểu lộ thất kinh. Hiển nhiên loại lực lượng này đối bọn hắn mà nói đã vượt giếng rồi. Dương Trần không có trả lời Dương Trần vấn đề, mà là mở miệng hỏi, U Châu Đại Lục chuyện gì xảy ra? Bạch Vân Sơn đi nơi nào? Tề Vân Phong đâu? Ta tìm thật lâu, đều không có tìm được Tề Vân Phong. Nghe được Bạch Vân Sơn cái tên này, Dương Trần cùng Lý Như Tuyết trên mặt lộ ra ảm đạm thần sắc. Nói ra, tiền bối, ngươi tới chậm, Bạch Vân Sơn. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, trầm giọng hỏi, Bạch Vân Sơn thế nào? Dương Trần biến sắc, vội vàng nói, tiền bối, Bạch Vân Sơn cũng không lo ngại, chỉ là thiếu một hơn phân nửa. Dương Trần nghe vậy sững sờ, kinh ngạc hỏi, cái gì gọi là thiếu một hơn phân nửa? Tại Dương Trần cùng Lý Như Tuyết hai người ngươi một câu ta một câu giải thích xuống. Dương Trần sắc mặt trở nên càng ngày càng cổ quái. Nguyên lai sự tình cũng không có Dương Trần trong tưởng tượng như vậy hỏng bét. Bạch Vân Sơn mặc dù nhận lấy thiên địa hồng câu ảnh hưởng, cũng không có bị triệt để hủy diệt, mà là bị một phân thành hai rồi. Làm Dương Trần theo Dương Trần đám người đi tới gần một nửa Bạch Vân Sơn trước mặt lúc, đừng đề cập có bao nhiêu cổ quái. Tựa như là có người một kiếm đem Bạch Vân Sơn một phân thành hai một dạng. Trước mắt một cái bóng loáng như gương mây trắng vách núi. Chỉ còn lại có gần một nửa Bạch Vân Sơn mây mù lượn lờ. Nếu như không phải có chút buồn cười, cũng coi là bên trên là một mảnh tiên gia khí phái. Bây giờ còn có ai tại Bạch Vân Sơn bên trên? Dương Trần đối cái này quan tâm nhất. Nếu là bị một phân thành hai rồi, khẳng định có không ít đệ tử bị lưu tại phía trên. Đến mức những người khác là bị hủy diệt hay là nuốt vào thiên địa hồng câu bên trong. Điểm này còn có cũng chưa biết. Dương Trần hít sâu một hơi, nói ra, chỉ có chúng ta ngoại môn mấy cái đệ tử, còn có đại trưởng lão tại. Những người khác, Dương Trần một trái tim dần dần trầm xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.